Chương 3. Hà Thi Đình nghiêm túc gật đầu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Đường Tiểu Uyển ra tay thi triển phép thuật, cũng chưa từng tiếp xúc với cao nhân trong lĩnh vực này, cho nên trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Chỉ thấy Đường Tiểu Uyển ở đó bày đặt ra rất nhiều tư thế, rồi quỳ xuống vái lại làm rất lâu, sau đó lấy ra một quyển sách đưa cho Hà Thi Đình nói: cứ làm theo trong sách này là được. Ý chị là tôi phải tự học hành sao? Mặt của Hà Thi Đình dài như cây bơm, đợi lâu như vậy thì ra là luyện theo sách. Đường Tiểu Uyển dường như không hề kinh ngạc. Tự học cái gì? Mấy đời Đường Mô chúng ta đều dạy đầu đệ như vậy. Xem ra cô đã nhận ra bổn phận của mình. Hà Thi Đình không nói gì, đỡ lấy cuốn Đường Môn Đạo Thuật toàn tập đệ ố vàng. Cuối cùng đã hiểu ra vì duyên cớ gì mà Đường Môn đã bị diệt môn nhanh như vậy. Những học sinh được tạo ra theo cách tự học chỉ trừ về một quyển sách mà đòi đi khắp thiên hạ. Loại người này không chết thì mới là lạ. Đào cô là một nghề rất nguy hiểm, không có người hướng dẫn, hoàn toàn dựa vào sự suy đoán của bản thân, về cơ bản là đánh cược bằng chính mạng sống của mình, nói theo cách của Châu Tinh Trì trong phim. Học mấy thứ này chỉ là 9 phần chết, 1 phần sống, không học thì 10 phần chết cả 10. Hà Thi Đình không còn gì để tranh cãi nữa, đành đứng dậy, mặt xém ngoét, cầm quyển sách lên, nói với Đường Tiểu Uyển: Chị. Đường Tiểu Uyển lại không mảy may quan tâm, chuồn ra khỏi phòng ngủ, bay đến phòng khách. Hà Thi Đình còn đang ngây người thì ngoài cửa lại vọng đến một tiếng kêu thất thanh. Cô đột nhiên phản ứng trở lại, trong nhà còn có một người đàn ông bình thường, có lẽ chưa từng gặp ma. Nếu nhà nhìn thấy Đường Tiểu Uyển rón rén xuất hiện thế này sẽ sợ đến mức phát bệnh mắt. Cô xong đến nhưng lại thấy Hàn Tử Nghi đang chơi trò chơi rất vui vẻ trên ghế sofa. Một bàn tay thò ra từ trong trò chơi đó. Thì ra đó là một trò chơi kinh dị. Anh ta bị trò chơi kinh dị làm cho hoảng sợ, đang ở đó hốt hoảng kêu la. Hà Thi Đình liếc xéo anh ta một cái, cho nên mới nói đàn ông đẹp trai phần lớn là đồ ăn hại. Nhìn anh ta cao trên dưới 1m8, chỉ chung đẹp trai sáng ngời, nhìn rất cao quý. Chỉ cần không lên tiếng, mọi người đều cho rằng anh ta là một nhân tài, nhưng lại mê chơi trò chơi điện tử, mà còn chơi cái trò kinh dị thiểu năng này nữa chứ. Suốt ngày ăn không ngồi rồi, lười biếng ở nhà không làm ăn gì cả. Xem ra phải tìm cơ hội đuổi người này đi. Hà Thi Đình không bao giờ cảm thấy áy náy chút nào khi đã lợi dụng xong người khác. Lúc đó vì sợ ma nên mới giữ anh ta lại. Bây giờ trở thành đồ đệ của ma rồi, lại phải nuôi thêm một người đàn ông thì rõ ràng là ngu xuẩn. Cô đang suy nghĩ nên đuổi Hàn Tử Nghi đi như thế nào thì anh ta lại phàn nàn: người đẹp trong tủ lạnh của cô chẳng có thứ gì cả, đi siêu thị mua ít đồ đi. Hà Thi Đình sảng khoái trả lời: tôi hết tiền rồi, xem bộ dạng của anh có ăn không khí, uống nước lẻ cũng có thể sống được, không sao đâu. Cô, một bà cô chưa chồng, sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, học hành bao nhiêu năm nay như vậy, có một công việc tốt như thế, lại nói mình hết tiền rồi, cô dùng tiền vào việc gì thế? Không sống không có mục tiêu như vậy là không được. Hàn Tử Nghi còn lên mặt dạy đời cô. Hề Thi Đình tức giận, cười nói, vậy theo anh nên làm như thế nào? Để dành chút tiền, chuẩn bị chút của hồi môn, tranh thủ lúc còn chưa hoàn toàn về tới mức hết giá, lừa một thằng giàu có lấy làm chồng. Hề Thi Đình ném luôn chiếc gối về phía anh ta. Cút đi, anh vẫn còn mặt mũi nói như vậy nữa à? Anh, một thằng đàn ông ăn không ngồi rồi, chỉ biết chơi điện tử, còn không biết xấu hổ mẹ nó tôi. Hàng tự nghi, ra vẻ bị tổn thương mà không được cảm thông. Sao tôi lại không làm gì? Bây giờ tôi đang làm một công trình lớn. Tôi đang viết một phần mềm trò chơi. Nhất định là một phần mềm trò chơi siêu cấp kinh thiên động địa. Nó chứa đựng toàn bộ trí tuệ và suy nghĩ của tôi. Đúng là không nhận ra, anh còn là một kỹ sư phần mềm. Thôi được, anh muốn thiết kế trò chơi gì? Một trò chơi kinh dị. Trò chơi kinh dị khiến tất cả mọi người đều sợ đứng tim. Hàng tự nghi hùng hồn nói, ý anh là anh rất dũng cảm. Hề Thi Đình tủm tỉm cười rồi nói, đó là điều đương nhiên. Hề Thi Đình cười như nắc nẻ, cô khẽ vỗ tay hai cái, sau đó nói với khối khí lạnh sau lưng kia, chị Tiêu Uyển, không cần ngủ trên lưng của tôi nữa, mau hiện thân, tôi giới thiệu với chị một người bạn mới. Đường Tiểu Uyển đang mơ mơ màng màng, mở tròn mắt, cố gắng hiện thân. Do không tập trung tinh lực nên chỉ hiện được một nửa người, phần dưới cơ thể còn ẩn ẩn trong không trung. Cho nên, ở góc độ kia của Hàng Tự Nghi, vừa vặn nhìn thấy một cô gái tóc dài bay lơ lửng đang nằm trên lưng của Hề Thi Đình từ từ hiện ra, mà lại chỉ hiện có một nửa thân trên, còn phần dưới không có gì. Điều đáng sợ hơn cả là cô gái kia lại đang mỉm cười với mình, nụ cười rất giống ma. Anh ta chưa nói được lời nào đã ngã ngửa ra đằng sau, ngắt xỉu trên ghế sofa. Hề Thi Đình lật lật ánh mắt anh ta, nhìn đồng tử vẫn còn chưa dạng to, biết là chưa sợ đến mất mạng, khinh thường nói, còn nói là dũng cảm được không? Chỉ nhìn một cái đã ngắt hiểu rồi, đúng là vô dụng. Cô quay người đi vào phòng ngủ, đọc cuốn đường môn đạo thuật toàn tập, mặc cho Hàng Tự Nghi ngắt xỉu kia tự tỉnh dậy. Cuốn đường môn đạo thuật toàn tập thật sự rất khó đọc, khó hiểu và khó học. Hề Thi Đình vừa mở cuốn từ điển Hán Việt cổ đại, vừa ghi ghi chép chép, giống như một học sinh kém phải ứng phó với kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Cô tự học cho tới tận nửa đêm mới vẽ được một lá bùa bắt ma. Sau khi gắn gượng vẽ xong lá bùa, cô đem nó đốt thành tro, pha vào nước sẽ thành nước bắt ma. Cô lục tung trong nhà rất lâu, chỉ tìm thấy một cái lọ nước xe lụa chăn lông để dùng hết trong cái tủ đựng lọ chai mỹ phẩm. Cô vặn mở nắp lọ, cho nước bắt ma đã pha xong vào, cầm lên rồi cố làm ra vẻ chuẩn bị xịt, giống như trong tay đang cầm một thứ vũ khí cao cấp của điệp viên 007. Còn mình trở thành nữ diễn viên, luôn có mắc mớ tình cảm với điệp viên nam chính, đóng vai trò trợ giúp người hùng. Sau một hồi biểu diễn mấy động tác ngu ngốc trong phim, cô đã thấy mình sắp trở thành Dương Tử Quỳnh. Tiếp đó, cô đặt bẻ bối đuổi ma mà mình dày công chế tạo kia xuống, đắc ý thưởng thức một mình rất lâu, cuối cùng chui vào chăn ngủ. Nửa đêm, Hạ Thùy Đình giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu thất thanh. Cô ngồi bật dậy, chỉ thấy có một cô gái ngồi trước bàn trang điểm, đang che mặt kêu gào ở đó. Chị Tiểu Yến, chị sao rồi? Hạ Thùy Đình tưởng là Đường Tiểu Uyển, vội vàng ngồi dài xem sao. Nhưng cô gái kia vừa bỏ tay xuống lại là một con ma nữ vô cùng đáng sợ, thất khiếu chảy máu, đầu lệch sang một bên, nhãn cầu đã rơi mất một nửa, lại có cả ốc bay nhầy trước chán. Hà Thi Đình thét to, lùi vào giường, nhìn con ma nữ đang kêu gào, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Lúc này, có một người bay từ bên ngoài cửa vào, chính là Đường Tiểu Uyển. Vừa nhìn thấy ma nữ kia cũng giật mình hoảng sợ, sau đó nói: Sao lại có thể như vậy? Hạ Thi Đình, sao cô lại phun nước đuổi ma lên cô ấy? Cô ấy là em họ của tôi mà. Tôi đã dùng nước phun vào cô ta lúc nào? Tôi đang ngủ say, vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy bộ dạng của cô ta như thế này. Hạ Thi Đình vội vàng thanh minh. Đường Tiểu Uyển ở đó khó chằn mũ tay hốt hoảng. Đã hiện nguyên hình thế này rồi, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ tan thành mây khói mắt. Mau nghĩ cách gì đi. Lúc này dựa vào cô ta không bằng dựa vào sách. Hà Thi Đình bật đèn, mở cuốn Đường Môn Đạo Thuật toàn tập. Vừa rồi xem một lục, hình như có một chương cứu ma. Cô cẩn thận đọc kỹ, tìm thấy trang dạy làm thế nào để cứu con ma bị phun nhầm nước bắt ma. Trước tiên, dùng vài xô gom bảy ví của con ma lại. Hà Thi Đình vừa đọc, vừa lấy chiếc áo băng lụa ra. Lúc này, làm gì có điều kiện đi tìm vài xô. Không dùng băng vệ sinh, cũng coi như không đắc tội với con ma nửa người đã trong suốt kia rồi. Cô làm theo những gì trong sách nói, gom bảy ví đã tan tác kia vào trong cái áo con. Bảy ví đó giống như một làn hơi nước, tỏ ra ánh sáng trắng. Sau khi được gom lại được lọc qua một lần bằng áo lụa, bảy ví gấp lại trong lòng bàn tay giống như một giọt nước. Điều thứ hai là cho giọt bảy ví kia vào trong ống tre, tiếp đó đổ vào tim của ma để bảy ví quay lại. Lúc này làm sao mà tìm ra ống tre, mà cũng không tìm được ống bơm tim. Đường Tiểu Uyển lại chỉ biết ôm lấy con ma nữ sắp trở nên trong suốt kia đang kêu gào thảm thiết, khiến cho sự việc đã rối lại càng thêm rối. Lúc này Hà Thi Đình nhìn thấy lò mascara Maybelline màu đen đã dùng hết một nửa, vẫn còn một nửa. Giờ không phải là lúc keo kiệt, hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo, keo kiệt sẽ hại chết con ma. Cô lập tức bóp hết lò mascara đi, rồi đổ nước bảy ví vào, sau đó cầm lấy cái ống nhỏ màu nhũ đêm bên cạnh. Con ma nữ đã thao tóc kia nói với Đường Tiểu Uyển: Lui ra để tôi cứu cô ấy. Đường Tiểu Uyển ngon ngọt nghe lời, bay sang bên cạnh. Hà Thi Đình hít vội một hơi thật sâu, tìm thấy vị trí tim ma nữ, rồi dùng son môi vẽ một cái dấu gạch chéo ở chỗ tim không còn phập phồng kia. Sau đó cầm lấy lò mascara chọc vào đó, vừa chọc vừa hỏi Đường Tiểu Uyển: Làm như vậy có giết chết cô ta không? Ma không để ý tới chuyện có người mưu sát, dù sao cũng đã chết rồi. Có điều nếu cô không đổ nước bảy ví vào thì ngay cả cơ hội chết của cô ta cũng không có. Đường Tiểu Uyển trả lời rất khôn khéo. Hà Thi Đình bóp mạnh lò mascara, chỉ thấy ma nữ kia quả nhiên không tiếp tục trong suốt nữa. Có một luồng khí từ từ chạy ra từ trong khoang ngực, rồi vòng quanh cơ thể trong suốt của cô ta, đi đến chỗ nào chỗ đó liền có hình dáng, không còn là một khối thi thể trong suốt nữa. Không lâu sau, hình dáng thắt khiếu đổ máu khủng khiếp kia của ma nữ cũng đã hoàn toàn khôi phục trở lại. Đường Tiểu Uyển thấy ma nữ kia đã khôi phục lại sát khí, vội vàng nhào đến, lắc vai gọi cô ta. Ngải giai, em thế nào rồi? Tôi đã nói với chị cả trăm lần rồi, tôi không phải ép họ của chị đừng quấn lấy tôi nữa. Khi làm người, tôi đã được rất nhiều người mến mộ, sau khi chết, không muốn dây vào tình yêu đồng tính nữa. Sau khi tỉnh lại, đó là câu nói đầu tiên của con ma nữ tên là Ngải Giai. Hà Thi Đình vừa nghe vậy, liền nghi ngờ liệu mình đã cứu nhầm một con ma khác. Một con ma nữ thôi tha, sâu xí biết bao, lại còn nói mình là người và người mê nữa. Ôi trời, cô ta tưởng mình chưa từng gặp qua người có sức hút bao giờ chắc. Nhưng con ma nữ kia lại xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Hà Thứ Đinh rồi nói. Có phải đây là nước xe lộ chăn lông của cô? Nước xe lộ chăn lông? Hà Thứ Đinh như hồi tỉnh, thì ra con ma nữ này mê làm đẹp, để tranh thủ lúc mình ngủ, dùng trộm nước xe lộ chăn lông của mình. Không ngờ đã dùng phải cái lò rận nước bắt ma kia, suýt nữa thì không giữ được cái màn ma. Hà Thi Đình che miệng, không dám cười. Cái lò này của cô có thể không bằng mấy lò mỹ phẩm chứa quá nhiều chì ngoài thị trường, nhưng đối với ma mà nói, nước trang điểm này thật sự là thuốc độc. Dù sao cô cũng là một người có tri thức, sao là có thể dùng lò nước xe lộ chăn lông rẻ tiền như vậy? Lò mascara Maybelline màu đen này đã hết hàng sử dụng rồi, cô vẫn còn dám dùng, thật không chịu nổi cô nữa. Còn ma nữ tên Ngải Giai hình như không hề quan tâm đến chuyện mình vừa mới thiếu chút nữa ra mắt mạng, cũng không cảm ơn việc Hà Thi Đình đã cứu mạng, mà không ngừng phê phán đóng mỹ phẩm của cô. Hà Thi Đình kinh ngạc đến sững sờ. Đường Tiểu Uyển ngại ngùng đứng bên cạnh liên lén giải thích. Ngải Giai là em họ đầu thai của tôi. Mấy ngày trước, tôi tìm thấy cô ấy mới biết cô ấy chết vì tai nạn xe. Tôi khó khăn lắm mới tìm được hồn của cô ấy. Không ngờ cô ấy vẫn thích làm đẹp đến mức tàu hỏa nhập ma như kiếp trước vậy. Hà Thi Đình trợn tròn mắt. Ý của chị là chị muốn đón của em họ, con ma nữ thích trang điểm đến mức tỏ nhập ma này, về đây ở. Đường Tiểu Uyển thật thà gật gật đầu. Tôi khó khăn lắm mới tìm thấy một người thân, đương nhiên không thể rời xa. Mẹ tôi còn nghĩ cách siêu độ cho nó. Cô nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng hiện giờ của nó mà xem. Hà Thi Đình nhìn dáng vẻ xuất thần ngồi trước bàn ngắm nhìn đống mỹ phẩm của con ma Ngải Giai, nhận thấy cuộc sống của mình thật đã là đại loạn rồi. Cô đột nhiên hét lên. Trời không linh, đất không linh, thiên hà đại loạn đến phát điên. Cô vừa hét vừa trèo lên giường, chùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ. Bởi cô phát hiện ra, gặp phải chuyện không giải quyết nổi này thì ngủ vẫn là cách tốt nhất. Hàn Tử Nghi tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ lấp lánh, trong hàng mi dài của anh ta đẹp vô cùng. Vì những người đẹp trai luôn chiếm lợi thế, có người đang chăm chú ngắm anh chàng đẹp trai mê hồn sắp tỉnh này. Hàn Tử Nghi vừa mở mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt cách mình có mấy milimét, còn ánh mắt đang nhìn mình rất quái dị. Trong nháy mắt, anh nhớ lại chuyện quái gở làm mình ngất xỉu hôm qua, kêu toáng lên rồi ngồi bật dậy, va mạnh vào khuôn mặt kia. Vì cú va quá mạnh, anh lại sắp ngất xỉu một lần nữa. Lúc này,

chính là bị mắc lừa. Trong thành phố này, cái gì cũng thiếu, chỉ có kẻ lừa đảo là có thừa. Không có người đẹp, không có cơ hội làm việc làm, không có nhà hảo tâm quyên tiền, không có chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống. Nhưng có đầy rẫy kẻ lừa đảo và công ty do kẻ lừa đảo thành lập. Hàng Tự Nghi đứng trước đại sảnh của một công ty quảng cáo tuyển dụng vô cùng hấp dẫn. Lúc giao nộp máy trong đồng cuối cùng cho người để làm tiền đặt cọc, đã quen biết Vương Lôi. Vương Lôi cũng đang móc ra máy trong đồng làm tiền đặt cọc. Hai người hình như đang đua xem ai giao nhanh hơn, xem ai ra tay phóng khoáng, xem tiền của ai ném vào biển cả vẫn có thể nổi lên như trò chơi ném đá nhảy. Đợi rất lâu mới biết người nhận tiền đã mất tích, tiền đã bốc hơi. Hai gã đàn ông nhận ra mình đã mắc lừa, nhìn nhau muốn khóc mà không khóc nổi, so xem mặt ai dài hơn. Cuối cùng Vương Lôi nói: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến chốn giang hồ. Trước đây tôi không tin giang hồ hiểm ác, bây giờ tôi tin rồi. Người anh em, tôi đúng là ngu bẩm sinh, đúng là kiểu người dễ bị lừa. Anh thì sao?" "Tôi vốn sinh ra chỉ số thông minh đã không cao, vậy kẻ lừa đảo không lừa tôi thì lừa ai?" Hàng Tự Nghi tìm đường rút lui cho mình. Hai người hình như đã nhìn thấy chỗ kém hơn mình của đối phương. Chính vì hai người đều giả vờ khinh thường nhau cho nên mới trở thành bạn tốt. Vương Lôi vỗ vỗ tay của Hàng Tự Nghi ra sức nói: "Chúng ta đừng tự hạ thấp lẫn nhau nữa, đi uống rượu đi, tôi mời." Hàng Tự Nghi đè kết gia với một thằng cha trông có vẻ kém thông minh, trên thực tế lại rất nhiều tiền. Đi uống rượu ở quán bar hạng nhất, uống rượu như uống nước máy. Hàng Tự Nghi đã uống rất nhiều ở quán rượu xa xỉ đó. Cà lâm cà lắp, bé phai Vương Lôi hỏi: "Tiểu tử à, nhiều tiền như vậy còn đi dự tuyển làm gì? Cướp cơ hội của người nghèo là hành vi thiếu đạo đức." "Tôi có tiền, nhưng tiền này của bố tôi làm ăn kiếm được, tôi tiêu không hết, cũng thay chẳng ý nghĩ gì. Đây chẳng phải là muốn đi du ngoạn giang hồ sao?" Vừa ra đường để gặp chắc chở, đúng là ra chặn mà không nhanh chăng thì chết trước. Vương Lôi cũng đã uống khá nhiều. Hàng Tự Nghi nói tiếp: "Nhiều tiền như thế, chúng ta đầu tư làm ăn thế nào? Phát triển phần mềm, mở rộng công ty lớn. Mở một công ty lớn, trong vòng một năm đuổi kim vượt qua Google, trong hai năm thôn tính Microsoft, trong ba năm sừng bá toàn cầu." Vương Lôi chớp chớp đôi mắt đã say. "Phải 4 năm thì sao?" Năm thứ tư chúng ta mỗi người lái một chiếc xe máy kéo hiệu Đông Phong. Anh lái cây có tay cầm, tôi lái số tự động. Bon bon lăn bánh trên đường lớn xã hội chủ nghĩa." Hai người nhìn nhau cười, sau đó vỗ đuôi kêu: "Chuối vải." Hạ Thi Đình sau khi hết giờ trở về nhà, bước vào phòng tắm, đang chuẩn bị rửa mặt lại nhìn thấy hai người đàn ông quấn lấy nhau trên nền nhà vệ sinh. Cô thét lên, còn đáng sợ hơn gặp mẹ gấp bội phần. Giống như một cô thôn nữ bất ngờ nhìn thấy một cảnh không phù hợp với trẻ em. Cô đang chuẩn bị lùi ra phía sau. Đối mặt với tình cảnh yêu đồng tính này, cô thậm chí còn xấu hổ hơn cả hai người trên nền nhà. Nhưng nhìn kỹ lại, hai người đó không phải đang quấn lấy nhau, mà cùng ngã sấp dưới sàn, không bò dậy được. Mùi rượu vẽ ra nồng nặc. Xem ra, mình đã hiểu nhầm. Hàn Tử Nghi, mặc dù đẹp trai, nhưng không hẳn tất cả người đẹp trai đều là gay. Còn người đàn ông kia, không chỉ tuấn tú mà còn ăn mặc rất sang trọng. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là người có tiền. Ngài Giai bay ra từ phía sau. Hai người đàn ông này đã uống say, ồn ào cả ngày, thật là phiền. Có điều cái người ăn mặc đẹp kia là người có tiền. Nếu cô có hứng thú thì lập tức giữ anh ta lại. Anh ta không chỉ có tiền mà còn có rất nhiều tiền. Cái đồng hồ đeo tay của anh ta cũng đáng giá bằng cả căn nhà này của cô. Hà Thi Đình không vui, quay đầu lại hỏi. Cô làm ma thì cứ lo làm ma đi, mê tiền thế có tác dụng gì? Nếu lòng dạ thanh thản, hãy nghĩ đến làm thế nào để có thể siêu độ, có phải thực tế hơn không? Cô thì hiểu cái gì? Cô có biết vì sao cô không tìm được bạn trai không? Vì cô không hiểu đàn ông, cô chưa bao giờ là người có sức hút. Không giống tôi, năm đó tôi là người và người mê đấy.